Chuất quyền trai đẹp, chương 20:20, chương 26 chàng trai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua Triệu Chi Liên còn đặc biệt gọi điện cho Triệu Thư Hàng, dặn dò ông hôm nay nhất định phải đeo cà vạt cô đã chọn cho ông. Nếu không cô sẽ tức giận cà vạt có họa tiết vòng nguyệt quế. Hôm nay cô đeo chiếc vòng cổ thần Apollo. Thần mặt trời, theo truyền thuyết Hy Lạp cổ đại, thần mặt trời suốt đời chỉ theo đuổi nữ thần nguyệt quế. Cà vạt vòng nguyệt quế của ông và chiếc vòng cổ thần mặt trời của cô là bí mật mà Triệu Chi Liên muốn cùng nó mang xuống dưới mồ. Hai tay buông thõng hai bên, nhẹ nhàng vén vạt váy lên, Triệu Chi Liên từng bước một đi về phía nam nhân thắt cà vạt vòng nguyệt quế ấy. Trong một khoảnh khắc, Triệu Thư Hàng nghĩ về cô gái đang đi về phía mình trong chiếc váy đen. Mới hôm qua thôi, ông còn thức dậy vào lúc nửa đêm, mở phòng kiểm tra xem cô bé có đá chăn không, là Chi Liên. Đã lén trộm váy của mẹ trà trộn vào thế giới người lớn, hay là chính Chi Liên bé nhỏ của ông đã đánh cắp cơ thể người trưởng thành để đến với thế giới này? Kia đâu chỉ là một cơ thể trưởng thành, nó quả thực là một cơ thể mà ác quỷ cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được. Theo bản năng, Triệu Thư Hàng định kích động mà gọi điện ngay cho Eva. Cô không nên mặc như vậy cho cô bé, đó là Chi Liên. Chi Liên bé nhỏ luôn đi sau ông. Không biết mệt mỏi dẫm lên cái bóng của ông. Thật là thái quá, sao có thể cho con bé mặc áo corset chiết ngực chứ? Hơn nữa, ngoài ra, ánh mắt của những người đàn ông đang nhìn con bé là sao đây? Các người không phân biệt được sao? Đó là cô bé vừa mới đi về từ cánh rừng, trên mái tóc lúc nào cũng phủ đầy lá khô. Đó là, ngôn từ đột nhiên trở nên nghèo nàn. Cô gái nhỏ đã đánh cắp cơ thể trưởng thành đứng trước mặt Triệu Thư Hàng. Mơ hồ, một giọng nói quen thuộc ồn ào truyền đến bên tai ông. Bố, con đã 20 tuổi rồi. Trong tiếng ồn ào ấy, Triệu Thư Hàng mới giật mình nhớ ra rằng đã rất nhiều năm trôi qua kể từ năm 1997. Chi Liên, chúc ngủ ngon. Ông đã nói điều đó hàng ngàn vạn lần với cô bé. Đứa trẻ lớn lên đúng như ý nguyện của ông, có lúc trầm lặng, có lúc rất ồn ào. Thỉnh thoảng sẽ tìm đến gây sự với ông. Thỉnh thoảng lại nói ra những ý tưởng kỳ quái, nhưng không hề đi chệch quỹ đạo của người bình thường. Chi Liên, Chi Liên bé nhỏ của ông. Chi Liên bé nhỏ của ông đã từng tự nhốt tuyệt thực mình trong phòng vì giận ông. Khi ông hỏi cô bé muốn gì mới đi ra, giọng nói trẻ con của cô từ ô cửa nhỏ vọng ra, tức giận nói. Chờ đến khi con lớn lên đã, cô bé Chi Liên đã nói rằng sẽ nhốt mình trong phòng cho đến khi nào lớn lên mới chịu ra ngoài. Dường như chỉ là chuyện của ngày hôm qua. Bây giờ, nhìn mà xem, tóc đen như sơn, duyên dáng tựa ngọc. Nghĩ lại, thật không còn thích hợp để đặt cô vào vị trí Chi Liên bé nhỏ nữa. Chi Liên bé nhỏ đã trở thành Chi Liên. Chi Liên của ông đã trở thành một cô gái 20 tuổi. Và, bây giờ, gần như chắc chắn rằng không phải do Eva cho con bé mặc áo corset chết ngực nữa. Chi Liên của ông có dáng người vô cùng duyên dáng. Để ủng hộ công sức của dịch giả, các bạn vui lòng đọc truyện Chuất quyền trai đẹp duy nhất tại nhé. Cách chương.